sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng ở cửa sổ, thấy Văn Cửu Hoàn đang giận đến run rẩy tại chỗ, cũng thấy Tiết Linh đi ra một đoạn, đột nhiên không kìm nén được, đưa tay đờ ớ em mờ vào ngực, vẻ mặt đầy lo lắng, còn quay đầu nhìn lại, như thể sợ Văn Cửu Hoàn sẽ đuổi theo đánh cô. Sợ hãi như vậy mà còn dám chạy đến nói những lời mạnh mẽ. Tiết Linh luôn luôn phá vỡ ấn tượng ban đầu của anh. Khi hai người xác định mối quan hệ chưa lâu, Tiết Linh tự giác đề nghị sống chung. Văn Cửu Tác không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vì lúc đó họ thậm chí chỉ nắm tay nhau chưa đến 2 lần. Mà cô trông có vẻ là người kín đáo, bảo thủ, chắc chắn không thể chấp nhận mối quan hệ tiến triển quá nhanh. Nhưng cô lại tìm đến anh, chủ động nói, tôi đang thuê một căn phòng gần đây, còn một phòng trống, anh có thể chuyển đến ở cùng không? Tại sao? Anh không hiểu sao cô lại đột ngột đưa ra yêu cầu này. Bởi vì, tôi ở đó một mình không an tâm. Gần đây thường có người lạ lảng vảng trước cửa nhà tôi. Tôi hơi sợ, cho đến khi Văn Cửu Tác trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng Phương Hiển Văn của anh đến khoe khoang. Hôm qua có một cô gái đến tìm cậu. Chính là cô gái mà em họ của cậu, Văn Cửu Hoàn thích. Cậu ấy còn hỏi về tình hình của cậu nữa. Tôi đoán cậu ấy đến để thăm dò thông tin cho em họ cậu. Vì vậy tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu sống khổ sở lắm, bị tất cả mọi người trong ký túc xá xa lánh, đồ đạc để trong ký túc xá đều bị ném đi, còn không cho cậu về ngủ, khiến cậu thường xuyên phải ngủ ngoài đường. Như vậy khi cậu ấy nói với em họ cậu, chúng ta sẽ không bị lộ. Văn Cửu Tác cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiết Linh lại mời anh sống chung. Nói hay lắm. Lần sau đừng nói nữa, cứ coi như cậu là người câm đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. En khi biên thanh zombie bi ban trai C. Bét rước, chuông 40, HTML, Văn Cửu Tác vỗ vai Phương Hiển Văn. Còn nữa, giờ cậu ấy là bạn gái tôi. Phương Hiển Văn ngẩn người. Hả, cái gì, dù là một hiểu lầm. Nhưng Văn Cửu Tác vẫn chuyển đến sống cùng Tiết Linh. Không thấy người lạ nào lảng vảng ở cửa, nhưng đã dọn dẹp một người đàn ông trung niên luôn tán tỉnh cô trong thang máy. Trong ký túc xá, những người ở cùng rất sợ anh. Chỉ cần anh ở trong ký túc xá thì mọi người đều không dám nói to. Đặc biệt là khi anh trở về với vết thương, mọi người đều không dám ở lại trường. Thà sống bên ngoài để nhường lại ký túc xá cho anh. So với mấy cậu bạn nhát gan đó, Tiết Linh lại rất kỳ lạ. Cô không sợ anh, mặc dù anh cao lớn, khí chất lại không giống người tốt. Cô dường như cảm thấy anh là người cần được chăm sóc và bảo vệ. Rõ ràng cô còn thấp hơn vai anh, nhưng lại có một sự bảo vệ vô lý đối với anh. Cùng lúc đó, cô cũng ngày càng quen thuộc với việc tức giận với anh. Lần cô lớn tiếng nhất với anh là vào ngày sinh nhật của anh. Khi anh ăn một chiếc bánh ngọt mà cô mang về, trên cánh tay nổi lên một mảng phát ban đỏ. Cô không thể chịu nổi mà quát lên. Sao anh không nói sớm là dị ứng với trứng? Biết dị ứng rồi mà còn ăn nhiều như vậy. Không phải em nói phải ăn hết sao? Văn Cửu Tác ngồi trên ghế sofa, phản bác lại, tôi đâu có biết anh dị ứng với trứng. Tại sao anh không nói? Anh có phải là ngốc không? Có gì đâu mà phải nói. Chỉ là một chút dị ứng, sẽ khỏi nhanh thôi. Văn Cửu Tác không hiểu tại sao cô lại tức giận. Thậm chí còn tức giận hơn cả việc bị chó đuổi. Anh đã dị ứng với trứng từ nhỏ. Khi đó nhà nghèo, mỗi lần mẹ anh đều để lại trứng cho anh ăn. Khi còn nhỏ, tình trạng dị ứng này nghiêm trọng hơn, ăn trứng sẽ khó thở, nhưng mẹ anh không biết đó là dị ứng. Bà giống như nhiều bậc phụ huynh khác, cho rằng trứng rất bổ dưỡng, là thứ tốt, sao có thể không ăn được. Khi lớn lên, tình trạng dị ứng này đã cải thiện nhiều. Chỉ cần ăn những sản phẩm có chứa trứng thì sẽ nổi một chút phát ban đỏ mà thôi. Đối với Văn Cửu Tác, người thường xuyên bị thương, thì cái dị ứng phát ban đỏ này không có gì đáng để chú ý. Từ nhỏ đến lớn anh không để ý, trứng cứ ăn. Anh cũng khỏe mạnh, người khác không để ý. Anh cũng không để ý, bánh mì trứng. Ăn gì thì ăn, nhưng khi Tiết Linh phát hiện anh dị ứng với trứng, cô đã mắng anh một trận, rồi đi mua thuốc dị ứng. Thúc giục anh uống, cô nắm lấy cánh tay anh, nhíu mày nhìn, còn sờ vào mảng phát ban đỏ của anh. Bây giờ còn ngứa không? Trước đó không cảm giác gì, nhưng khi bị ngón tay cô chạm vào, chỗ da đó bỗng nhiên ngứa lên. Ngón tay của cô lạnh lạnh, đầu ngón tay hơi mềm, cảm giác rõ rệt, khơi dậy một số cảm xúc mà trước đây anh không để ý. Tối hôm đó, anh cứ vô thức gãi vào cánh tay, gãi ra những vết đỏ dài, mới dập tắt được cảm giác ngứa ngáy. Sau này, Tiết Linh không còn mua bánh mì hay bánh ngọt về nhà nữa. Ngay cả khi cô đi siêu thị mua mì cũng phải xem rõ có phải mì trứng không. Có cần chú ý đến vậy không? Cô lật xem bảng thành phần, đầu cũng không ngẩng lên. Tất nhiên là cần, anh lặng lẽ theo sau cô, một tay xách giỏ mua hàng nặng trĩu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tiết Linh, hà, nếu thương xót đàn ông thì cuộc đời sẽ rất bất hạnh. Giống như mẹ anh, Tiết Linh quay lại, tức giận chừng anh lại bắt đầu rồi sao? Một ngày không thấy tôi tức giận là không chịu nổi hà? Tiết Linh, lại gì nữa? Sau này em đừng làm người phụ nữ hiền thục nữa. Văn Cửu Tác nghĩ, nếu cô cứ chăm sóc ai như vậy, sẽ khiến người đàn ông đó trở thành kẻ vô dụng, thì cô sẽ phải sống những ngày khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Tiết Linh lườm về phía kệ gia vị, mệt mỏi nói, được rồi, tôi không làm người phụ nữ hiền thục nữa. Để cho anh làm, sau này anh làm người phụ nữ hiền thục nhé. Không biết con CS, ó đang sủa gì mỗi ngày. Văn Cửu Tác không biết từ lúc nào mà mình từ ghét chuyển sang thích Tiết Linh. Khi anh nhận ra điều đó thì cũng nhận ra mình càng ghét Văn Cửu Hoàn hơn. Bởi vì Văn Cửu Hoàn thích Tiết Linh nên anh càng không thể chịu đựng sự tồn tại của Văn Cửu Hoàn. Loại người như cậu ta, tại sao lại có quyền thích cô? Vào ngày đầu tiên xác định mối quan hệ với Tiết Linh, Văn Cửu Tác nghĩ mình không thích cô ấy như vậy, yếu đuối, không có chính kiến, hay để người khác bắt nạt. Cách chương.